đành phải ngồi bên nghe hai người lớn nói. Cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, trong lúc mà tôi đang gà gà buồn ngủ thì lão tiên sinh đã mở lời vàng: "Tiểu Trác, tôi thấy con gái của cậu cũng mệt rồi đấy, hay là để Thương Thăng đưa nó về trước, hai ta sẽ nói chuyện tiếp nhé." Bố đang nói chuyện hào hứng, dĩ nhiên là đồng ý ngay. Tôi lén lén nhìn Thương Thăng, hắn sầm mặt không thèm tiếp lời. Chắc là sự tính toán của thầy và bố sẽ toi công. Tôi đoán rằng chắc chắn Thương Thăng sẽ không đồng ý. Hôm nay rõ ràng gã này đã lên cơn thần kinh. "Vâng, để cháu đi gọi lái xe." Trái với dự đoán của tôi, cuối cùng hắn vẫn bỏ quyển sách xuống, đứng dậy đi về phía máy điện thoại. Tôi tròn mắt nhìn theo bóng hắn. Ai bảo con gái khó hiểu, không phải con trai cũng sáng nắng chiều mưa, trừ gió nhẹ đó sao? Ngồi trên xe riêng của họ Thăng, hai chúng tôi không ai chịu nói chuyện với ai. Bầu không khí vô cùng kỳ quái, ngay cả lái xe cũng liên tục nhìn trộm chúng tôi, khiến tôi rất là mất tự nhiên. Lòng thầm cầu nguyện: "Mau về đến nhà đi, cháu xin chú đấy." "Chú lái xe, chú lái cẩn thận đấy, chú ý đằng trước kìa." Giây phút quan trọng, Thương Thăng buông ra câu đó, không mặn mà cũng không nhạt nhẽo. Lái xe lập tức thay đổi tầm nhìn, không dám liếc trộm nữa. Tên này cũng coi trọng nghĩa khí gớm nhỉ. Tôi hơi cảm động, liền nhìn trộm hắn một cái, thấy mặt của hắn vẫn lạnh như băng. "Hay, chắc là thích tỏ ra ta đang ngầu thôi mà." Tôi nhủ thầm. Cuối cùng đã đến cổng khu nhà tôi ở, tôi vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. "Bye bye." Tôi vui vẻ tạm biệt người trong xe, chuẩn bị chạy phục lên nhà. Không ngờ Thương Thăng cũng xuống xe rất nhanh, còn hỏi tôi: "Có cần phải đưa cậu lên không?" "Không cần, không cần đâu, không cần phiền như vậy." Tôi rối rít xua tay. "Ờ." Hắn cúi đầu ghé sát vào tôi, mắt nhìn về phía trước, nét mặt vô cùng dịu dàng, miệng nở một nụ cười vô cùng kỳ quái. "Thế tức là cậu muốn làm phiền đến anh ta ư?" Tôi nhìn theo hướng hắn đang ngó. Ở góc rẽ cầu thang có một chiếc bóng cao ráo quen thuộc đang đứng lặng lẽ. "Dương." Tôi buộc miệng kêu lên một tiếng. "Dương 16 Dương." Tôi vui mừng gọi, vừa vội vã chạy về phía anh. "Sao đến mà không báo cho em biết?" Cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi vừa thở hổn hển vừa trách: "Anh vừa đi du lịch về, muốn mang quà sang cho em." Anh cúi đầu nhìn tôi, nụ cười vô cùng trìu mến. "Đừng có chạy vội thế, không cẩn thận lại chảy máu cam đấy." "Vậy hả? Hình như anh và cô chú đi đôn quàng hả?" Tôi ngờ ngợt le lưỡi, sau đó hào hứng trở lại. "Anh mua quà gì cho em vậy? Đồ ăn hay là sản vật địa phương?" Vừa nói tôi vừa ngó nghiêng, xem rốt cuộc trên tay anh là cái gì. "Đừng có sốt ruột." Anh cười. "Còn có người đang đợi ở ngoài kia kìa." Lúc này tôi mới sực nhớ ra Thương Thăng vẫn đang đứng ở bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, hắn đang dựa vào cửa xe, tựa như là một bức tượng quá thạch, nhìn chúng tôi chằm chằm. "Hay, đó là cháu của thầy giáo bố em. Hôm nay bố con em đến nhà của cậu ấy chơi, bố em bảo cậu ấy đưa em về." Tôi hậm hực giải thích, luôn tỏ vẻ ta đây là thiếu gia, đáng ghét lắm. "Vậy hả?" Dương nhìn Thương Thăng, lịch sự gật đầu, vẻ như là đang suy tư gì đó. "Anh đợi chút, để em ra chào cậu ta." Tôi nhếch miệng cười với Dương, rồi vội chạy ra chỗ ô tô đang đổ. "Hay bạn tôi đến chơi, tôi không tiện mời cậu lên nhà chơi nữa. Xin lỗi nhé, bye bye cậu." Tôi không thèm quan tâm đến vẻ mặt hầm hầm của Thương Thăng, vừa nói vừa đẩy hắn vào xe. Chắc là cậu thiếu gia này chưa bao giờ bị người ta đuổi về, tức đến nỗi tái cả mặt. "Ê." Trước khi bị tôi nhốt lên xe, cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội lên tiếng. "Anh ta chính là người hứa sẽ chăm sóc cho cậu hả?" "Không phải, cậu đừng có đoán mò." Mặt của tôi lập tức nóng bừng, vội vàng dặn với theo: "Cậu đừng có nói cho bố tôi biết điều mà tôi nói với cậu ngày hôm nay nhé." Hắn hừ một tiếng, kéo cửa kính lên, bảo lái xe cho xe chạy. Đột quái thay, tôi làm mặt hề đằng sau ô tô, rồi hài lòng chạy đến chỗ Dương. "Rốt cuộc là gì vậy?" Tôi tò mò nhìn đôi tay Dương, không chịu nổi ánh mắt trong ngóng của tôi. Anh đành phải đầu hàng, đưa ra miếng vải tự như là bức bích quả. "Đây là vải nhộm sáp đôn quàng." Vải nhộm sáp là sản phẩm thủ công mỹ nghệ, in nhộm truyền thống của Trung Quốc. "Đẹp quá." Tôi nhìn bức tranh nhộm sáp tinh xảo trên tay anh, bất giác xuýt xoa. "Em có thích không?" Dương nhìn tôi, dịu dàng hỏi. môn nghệ thuật mà em thích nhất đấy. Dĩ nhiên là thích rồi, anh đúng là có con mắt thẩm mỹ. Tôi nâng niu bức tranh nhậm sáp, không ngẩng đầu lên mà đáp lại. Không biết gã khờ Lỗ A Cực đi du lịch mang về được những gì nữa. Dương liền cười. A Cực mà nghe được em đang nói chắc sẽ tức chết mất. Người ta còn gọi điện thoại kêu khổ với anh, nói lần này ngàn dặm xa xôi còn mang cả một ba lô đặc sản về cho em ăn đó. Lại là đồ ăn hả? Tôi lườm một cái rồi nói. Điểm chung duy nhất giữa anh Cực và em là thích ăn vặt, nhưng trong lòng vẫn khoái chí vô cùng. Cực, anh thật là không hổ là người anh em tốt của em. Nhìn tôi vùi đầu nghiên cứu bức tranh nhậm sáp, đột nhiên Dương đề nghị. Em cũng tặng anh một món đồ gì đó đi. Hả? Tôi dừng tay lại, ngẩn tò te nhìn anh. Em đã đi du lịch đâu? Đi về rồi em sẽ tặng anh sao nhé? Không phải là đồ lưu niệm du lịch đâu. Anh có vẻ rầu rĩ. Em chưa bao giờ tặng anh cái gì cả. Anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi, kiểu gì em cũng phải tặng gì đó chứ. Hình như là đúng là vậy. Tôi bắt đầu nhớ lại. Sinh nhật Dương, Tết thiếu nhi, Tết thanh niên, Noel, Tết dương lịch. Đúng là tôi chưa tặng anh cái gì cả. Hay trước đây anh được nhiều bạn gái tặng quà lắm mà, thiếu em thì cũng có sao đâu. Để giấu đi vẻ ngại ngùng của mình, tôi liền cười khúc khích. Đó là hai chuyện khác nhau. Anh nhìn tôi với vẻ bực tức. Em đã từng tặng quà sinh nhật cho Lỗ A Cực, sao em lại kỳ thị anh? Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, tôi giật thót mình, liền lập tức thỏa hiệp. Thôi được rồi, em nhất định sẽ tặng cho anh một món quà tốt nghiệp. Thật hả? Dương cười rất tươi. Không được nuốt lời đâu đấy. Chắc chắn không nuốt lời, tôi gật đầu quả quyết. Cuối cùng thì Cực cũng đã về. Quả nhiên không sai, đúng là anh ta đã mang một túi nặng các đồ đặc sản địa phương về cho tôi, lại còn có cả mấy thứ như là tràng hạt, vòng tay, mặt dây chuyền nữa. Anh Cực, anh thật chẳng là có con mắt nghệ thuật gì cả. Tôi vừa thưởng thức các món ăn, vừa giáo quấn anh ta. Những món đồ lặt vặt này chỗ nào chả bán, chẳng có gì đặc sắc, mua về thật là phí tiền. Dương đứng bên cạnh cũng hồ vào. Đúng vậy, chả có tí đặc sắc nào. Cực đỏ mặt tía tai, mạch máu trên trán giật giật, giật ngay cái túi bánh trên tay tôi. Hai người chê phải không? Chê thì đừng có ăn nữa. Tôi chớp mắt nhìn Dương với vẻ ấm ức. Thế là anh liền an ủi Cực ngay. Hay, chỉ đùa chút thôi mà. Mấy hôm trước U còn nói rất nhớ cậu, sợ cậu đi xa không quen. Vậy hả? Sắc mặt của Cực đã dịu trở lại, ném trả túi bánh cho tôi. Nhà ngươi cũng có chút lương tâm đó nhỉ? Tôi đón lấy túi bánh, không nói gì chỉ tiếp tục ăn, bụng lại vui như là mở cờ. Gã Cực này, dễ lừa thật đấy. Ba đứa lại bắt đầu tán hô tán vượng, nào là những chuyện được chứng kiến trong chuyến du lịch, chuyện cuộc sống của người dân địa phương, ai cũng nổ như là pháo trang. Ấy, đột nhiên tôi giơ cánh tay lên ngó. Sao vậy? Dương cất giọng dịu dàng, rồi nắm lấy cổ tay tôi. Lại bị mũi đốt nữa rồi. Tôi chu miệng, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Anh cúi đầu cười khẽ, giơ ngón tay thon dài xoa nhẹ lên vết sưng của tôi. Dưới ánh đèn dịu mát, hàng mi dài của anh rũ xuống, tôi nhìn mà thẫn thờ. À, tìm thấy rồi. Đột nhiên anh treo lên. Gì vậy? Tôi trở về với thực tại. Ở đây, em coi này, đầu ngồi mũi đốt. Anh cười cười, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay tôi, không chịu buông ra. Còn mũi đáng ghét, chắc là em khó chịu lắm hả? Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy vẻ dịu dàng, vô tận ẩn trong đôi mắt màu hạt dẻ đó. Dương, anh có biết không, mọi hành động của anh lúc đó có uy lực biết bao, khiến trái tim của em phải lỗi nhịp, và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng em lúc đó cũng đã dâng trào, gần như là sắp vỡ đê. Chương 17. Suốt cả mùa hè, tôi cố vắt óc nghĩ xem nên tặng Dương món quà gì. Còn lâu mới đến sinh nhật anh, không thể tặng món quà long trọng quá, nhưng mà quà tốt nghiệp cũng không nên quá đơn giản. Đúng là đã vắt hết óc mà chưa nghĩ ra được. Hôm nay, đang đi trên đường thì tôi lại gặp thầy giáo dạy mỹ thuật, người vốn đánh giá tôi rất cao. Thầy hỏi, dạo này Trác U có tập vẽ gì không? Tôi đáp, dạ có, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Thầy liền nói với vẻ tiếc nuối, em đừng có lãng phí năng khiếu bẩm sinh như thế, có thể thử làm một số đồ thủ công xem sao. Tôi lập tức nghĩ ra, đúng rồi, tôi có thể tự làm đồ mà tặng cho Dương, chắc chắn là độc nhất vô nhị. đã nói là làm. Tôi lập tức hành động, mua giấy và bút màu, còn xin một ít vải dụng của mẹ, chuẩn bị phát huy sở trường của mình. Chắc chắn Dương sẽ vô cùng ngạc nhiên. Mất hẳn một tuần liền, cuối cùng tôi cũng xong món quà tặng cho Dương. Một tấm thiệp điểm bằng vải xinh xắn, kỳ công, nền thiệp trắng muốt, in hoa chìm. Bên trên là một đó bách hợp vẽ bằng màu nước có thể mở ra được. Mở đó bách hợp ra, bên trong là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy màu hồng phấn, được làm bằng vải ren và lụa, đang kiển mũi chân trong điệu múa vô cùng duyên dáng. Cuối cùng tôi còn lén xịt một ít nước hoa của mẹ lên đó. Thôi được, tôi thừa nhận tấm thiệp này quá ư là nữ tính, nhưng mà tôi chỉ thầm mong rằng Dương có thể coi cô gái trong tấm thiệp là sự quá thân của tôi, như thế tôi có thể ngày ngày được ở bên anh. Tôi đã nghĩ rất lâu cho lời đề tặng viết trên tấm thiệp, cuối cùng quyết định càng đơn giản càng tốt. Ít nói ít sai mà, thế nên tôi chỉ viết vài lời chúc mừng chung chung như là tốt nghiệp vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Nhưng câu tình bạn bền lâu đó tôi lại ngần ngừ mãi không chịu đưa vào. Rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì đấy? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ câu trả lời. Điểm thi vào cấp 3 đã được niêm yết với thành tích xuất sắc, là một trong ba người có điểm cao nhất. Dương đã đỗ trường phụ trung, cực cũng không tồi, không phải lo chuyện bắt gia đình nộp tiền chọn trường nữa. Ôi da mẹ ơi, lần này đúng là thở phào rồi. Vừa xem xong điểm, cực liền treo lên liên hồi bên tai tôi. Tôi mỉm cười với anh, ra vẻ rất là hiểu cảm giác cuối cùng đã trút được gánh nặng trong lòng. Bọn anh có thể yên tâm rồi. Nhưng em xem, tên Lục Tây Dương này gớm thật. Học sinh cả gần thành phố thi với nhau, ngày nào gã cũng chơi cùng bọn mình mà vẫn lọt được top ba người có điểm cao nhất, thật đúng là. Mặc dù cực biểu môi nhưng mà vẫn nhận ra được rằng anh đang rất mừng cho Dương. Tôi thì cũng thấy vui vô cùng, liền hỏi: anh Dương đâu anh? Kiểu gì cũng phải gặp trực tiếp nói lời chúc mừng chứ nhỉ? Không biết, vừa xem điểm xong đã bị một mỹ nữ gọi đi rồi, nói là muốn chúc mừng hắn gì đó. Cực lắc đầu, một linh cảm chẳng lành ập tới. Tôi nói với cực: anh đợi em một chút nhé, em đi tìm anh ấy. Nói xong liền chạy đi ngay. Dương, anh đang ở đâu vậy? Cuối cùng tôi cũng tìm được anh ấy dưới gốc cây si lâu năm trong trường. Anh mặc áo trắng, nụ cười hút hồn trên môi, đứng trước một cô bạn rất là xinh xắn. Và cô bạn xinh xắn có đôi mắt sáng ngời đó chính là Tô Tịnh. Cô đang nghiêng đầu nói gì đó với Dương, má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Dương vừa lắng nghe vừa liên tục gật đầu tỏ ý đồng tình. Đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Tôi đứng ở xa, cảm thấy máu toàn thân như là đông cứng lại, các cơ cứng đờ, hồi lâu không thể nhúc nhích. Không sao, không sao, bọn họ chỉ nói chuyện thôi mà. Im lặng hồi lâu, tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng an ủi mình. Họ chỉ là bạn bè bình thường của nhau thôi. Thế là tôi lấy hết can đảm, nắm chặt tấm thiệp mà mình đã dốc hết tâm huyết để làm và bước về phía của họ. Dương à, nếu có thể, em thà mãi mãi không bao giờ bước lại gần, vì em nghe thấy rất rõ Tô Tịnh cười hỏi anh về em. Anh đối xử rất tốt với Trắc Ưu lớp em mà, vì bọn anh từ nhỏ đã chơi với nhau. Cậu ấy và Sử Vân, anh thích chơi với ai hơn? Thích nói chuyện với bạn ấy, nhưng thích chơi với Sử Vân hơn. Có phải anh thích Trác Ưu không? Dĩ nhiên là không, anh chỉ coi Trác Ưu như là em gái thôi. Từng câu, từng chữ của Dương như là mũi kim đâm sâu vào trái tim non nớt của tôi. Máu tươi chảy đầy xuống đất. Hóa ra tất cả đều là do tôi tưởng bở. Hà cớ gì? Hà cớ gì cây lê nở đầy hoa trắng trong trái tim tôi, đến khi cánh hoa rụng hết mới phát hiện ra chỉ là tuyết lạnh mà thôi. Tôi đứng lặng lẽ, một nỗi buồn tê tái xâm chiếm tâm hồn. Hóa ra khi mà hạnh phúc đã tan vỡ, nỗi đau sau đó đủ để khiến cho bạn không thể thở được nữa. Nhưng Trác Ưu à, ngươi là cô bé kiên cường, ngươi không được khóc, ngươi phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước đi, vì Tô Tịnh đã nhìn thấy ngươi rồi. Trước vẻ sửng sốt của Tô Tịnh, tôi nở một nụ cười rất tươi và bước nhanh đến. Gớm nhỉ, hai người giấu mọi người làm gì vậy? Nói rồi tôi còn đánh đùa với Tô Tịnh một cái. Ư ư, rõ ràng Dương rất là bất ngờ, thậm chí còn có vẻ căng thẳng. Em đến từ lúc nào vậy? Em vừa mới đến xong, em đang đi tìm anh, nhìn thấy hai người liền chạy đến. Lúc đầu em còn định hù hai người một trận, nhưng cuối cùng lại bị người đẹp Tô Tịnh phát hiện ra. Tôi cười rất là thoải mái, lại còn tinh nghịch lè lưỡi. Nhìn vẻ tranh ma của tôi, Dương cười mắng một câu: chẳng bao giờ biết nghiêm túc là gì. Rồi hỏi về vẻ quan tâm: em tìm anh có chuyện gì không? À, cũng chẳng có gì quan trọng đâu, tôi bình thản nói. Không phải anh muốn em tặng quà tốt nghiệp đó sao? Em đang định đưa cho anh đây. Nói rồi tôi liền duỗi tấm thiệp vào tay Dương. Đẹp quá, tôi nghe thấy Tô Tịnh thốt lên. Vậy ư, sao có thể không đẹp được chứ? Cậu có biết là tôi phải bỏ ra bao nhiêu công sức, kim đâm vào tay bao nhiêu lần không hả? Em tự làm à? Giọng của Dương run run vì xúc động. Vâng, đằng nào em cũng rỗi, chẳng có việc gì làm nên là làm bừa thôi, tôi vờ đáp với vẻ thờ ơ. Hôm nào cũng phải làm cho cực một tấm mới được. Ánh mắt của Dương sầm xuống, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường. Rất đẹp, anh rất là thích, cảm ơn em. Anh thích là tốt rồi. Tôi nhún nhún vai. Sau này đừng đòi em quà nữa nhé, thôi hai người cứ nói chuyện đi, em không quấy rầy nữa. Nói xong tôi liền vỗ vỗ mông và quay đi. Dương à, bóng em lúc đó có phải là rất hiên ngang không? Nhưng anh hãy nhìn kỹ đi, bóng em đổ dài xuống mặt đất và đang rỉ máu, nó đang khóc nức nở. Chương 18. Dương, anh có biết không, đã từng có một thiếu nữ thơ ngây hái trộm một đóa cúc trong công viên, ngắt từng cánh qua để làm sáng tỏ một câu hỏi ngớ ngẩn rằng: anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình. Tuy nhiên, hỏi ai cũng không bằng hỏi chính anh. Câu trả lời đích thân anh nói ra đã là minh chứng rõ nét nhất cho sự tưởng bở của em. Tôi về đến nhà, không có thời gian để buồn, mà chỉ nghĩ mau làm ngay một tấm thiệp để tặng cho Cực, không được để cho người ta cười mình. Và thế là tôi đã phấn đấu 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, cuối cùng hoàn thành được một tấm thiệp còn đẹp hơn. Bên trên là đám có anh đào bằng lụa, vô cùng xinh xắn. Tôi còn viết lời chúc giống hệt như là đã viết cho Dương, bổ sung thêm một câu: chúc cho tình bạn của ba chúng ta mãi mãi bền lâu. Lúc mà tôi đưa thiệp cho Cực, Dương cũng có mặt. Cực mừng đến suýt ngất, liên tục khoe với Dương: đẹp không? Đẹp không nè? Đẹp hơn thiệp tặng cậu đúng không nhỉ? Dương cầm lấy tấm thiệp, ngắm nghía hồi lâu, mặt sầm xuống. Cực như là vương phi đắc sủng, mồm miệng luyến thắng: trác ưu tốt với tôi hơn cậu thế nào? Hồi lâu Dương không nói gì. Tôi cũng khác hẳn lúc bình thường, không ngăn Cực, cứ để mặc cho anh ta say sưa. Nhìn vẻ hụt hẫng của Dương, thậm chí trong lòng của tôi cảm thấy vui vui vì đã trả được thù. Hay Dương à, nếu lúc đó em bớt ngang ngạnh, bớt dè dặt, thì phải chăng mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra nữa? Chẳng mấy chốc đã phải đi học, Dương thay mặt cho học sinh mới lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng, khiến cả khối cấp 3 phải xôn xao. Rất nhiều chị khối trên thi nhau hỏi dò: anh chàng đẹp trai đầy phong độ kia là ai? Có sở thích, sở trường gì? Thích mẫu bạn gái như thế nào? Có vẻ như là không điều tra được hết về anh thì quyết không dừng bước. Và cái tên Tô Tịnh được nhắc rất là nhiều lần, mọi người đều đã biết anh chàng tên là Lục Tây Dương đó có mối quan hệ khá mờ ám với một cô bạn múa rất giỏi. Tô Tịnh lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, đi đến đâu cũng có người nhìn ngó, rồi bàn tán xôn xao: coi kìa, đó chính là người mà Lục Tây Dương thích đấy. Chỉ có một thời gian ngắn mà tiếng tăm của Tô Tịnh đã nổi như cồn, nét mặt lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc. Nhưng cô ấy rất biết sống, không bao giờ khoe khoang trước mặt đám con gái, rất có lòng tự trọng của một mỹ nữ. Trước sự vây quanh của mọi người, hằng ngày chỉ có thể nghe thấy tiếng cười dịu dàng của cô. Đâu có, anh ấy đã bao giờ thừa nhận đâu. Không phải vậy đâu. Tô Tịnh càng phủ nhận, mọi người lại càng tin rằng tin đồn là có thật. Hơn nữa cô ấy là xinh xắn, dễ thương, ai còn thắc mắc gì nữa. Cuối cùng Tô Tịnh và Lục Tây Dương trở thành chủ đề chính được nhắc đến nhiều nhất trong trường, đồng thời cũng là bí mật được công khai. Khi ấy tôi bận những gì nhỉ? Không, tôi không thể làm được gì cả. Tôi chỉ đứng thẫn thờ một góc, xem vở kịch lãng mạn của đôi tài tử giai nhân này thôi. Hóa ra trong vở kịch ấy, ngay cả vai phụ tôi cũng không có chân. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là đi thu dọn trái tim tan vỡ của mình, lặng lẽ đứng bên cạnh bàng quan mà thôi. Dương à, lại là lúc đầu thu. Em bước trên đường trải dài bóng mát, ngày trước đã tương phùng với anh, lá vàng trải đầy, vẫn rực rỡ như xưa. Tuy nhiên, bên cạnh không còn người thiếu niên áo trắng thích trêu chọc người khác đó nữa. Không còn câu nói, ấy, em không nhớ anh là ai à? Hay Dương à, người không nhớ người bên cạnh chính là anh, chính là anh. Anh ngoái đầu lại, trong góc nhỏ phía sau có một chiếc bóng buồn bã đang đứng co ro. Cô ấy đang gặm nhấm vết thương của mình và nức nở. Kỷ niệm cũ không còn, đã trôi theo năm tháng. Tôi bắt đầu lấy cớ bận học hành, giảm bớt số lần gặp Cực và Dương. Vì thực sự tôi không có cách nào để đối mặt với nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng của anh. Tôi sợ, sợ mình lại một lần nữa tưởng bở. Cực tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Dương không trách gì tôi. Và thế là nhóm ba người đã dần dần giải tán. Cuộc sống bình lặng như là một ao tù, tuy việc gì đến vẫn cứ đến, không sao tránh được. Hôm nay, trong giờ giải lao, đám nữ sinh nô đùa ngoài hành lang tiện thể hít thở bầu không khí trong lành. Có lẽ vì chuẩn bị tốt nghiệp, mọi người đều tỏ ra đa sầu đa cảm. Một cô bạn gái trước đây rất ít nói, đột nhiên hỏi tôi, hóa ra cậu không giống như những gì tớ nghĩ, Trác Ưu à? Hả? Cậu tưởng tớ là người như thế nào? Tôi tò mò hỏi. Cậu... Cô bạn có vẻ bẽn lẽn. Ấn tượng mà trước đây cậu để lại cho tớ là một con búp bê bằng sứ, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chạm vào là vỡ, rất là ẻo lả. Làm gì có? Tớ bật cười. Tớ biết tớ cũng có phần mít ướt, nhưng mà cũng không đến nỗi đó. Thật đấy, cô ấy liền giải thích, mọi mặt của cậu đều rất ổn. Thế nên mặc dù cậu cười rất tươi, nhưng mọi người đều có cảm giác chắc chắn cậu rất thanh cao, rất khó gần. Tôi lè lưỡi, đang định trả lời không phải vậy đâu, thì Tô Tịnh đột ngột nói xen vào. Làm gì có, Ưu Ưu và Lục Tây Dương rất tốt mà. Tôi quay sang nhìn, không biết câu này của cô ấy rốt cuộc là có ý gì. Nụ cười rạng rỡ vẫn động trên môi của Tô Tịnh. Cô ấy từ từ hé đôi môi xinh xắn, giọng quanh vàng thỏ thẻ. Nghe Lục Tây Dương nói cậu thích anh ấy hả? Tôi đứng thẫn thờ như trời trồng, thực sự không thể tin vào tai mình. Cậu nhắc lại lần nữa đi. Sao cơ, cậu không biết à? Nét mặt của Tô Tình lập tức chuyển sang vẻ sửng sốt. Mấy hôm trước, Tây Dương nói chuyện với bạn, bảo là có rất nhiều cô gái thích anh ấy. Mọi người liền bảo thử nói rõ xem là ai. Kết quả ngày hôm sau anh ấy mang hẳn một hộp giấy đến, bên trong đựng toàn là quà của con gái tặng. Tấm thiệp của cậu cũng thấy vứt ở trong đó. Sắc mặt của tôi tái đi, tôi nghiến chặt răng nói nhỏ. Có thật là anh ấy nói tớ thích anh ấy không? Thật mà, Tô Tình gật đầu. Chính anh ấy nói cậu thích anh ấy. Nghĩ một lát, cô ấy lại nói tiếp. Nhưng tớ đoán không phải, chắc là anh ấy hiểu lầm thôi. Dương à, em còn có thể nói gì nữa đây? Em còn có thể làm gì được nữa? Hóa ra anh đã đoán được suy nghĩ của em từ lâu, nhưng bây giờ anh lại lôi nó ra làm trò cười. Vết thương đã liền miệng, giờ lại một lần nữa bị anh banh ra. Em đã đau đến mất hết cảm giác. Lần này cuối cùng máu sẽ chảy hết ư? Đúng vậy, anh ấy hiểu lầm rồi. Tôi nở một nụ cười mơ màng với cô ấy. Tớ không có thích anh ấy, chưa bao giờ thích cả. Thực ra lúc ấy tôi rất muốn biết rốt cuộc hiếu thắng có phải là một lỗi lầm hay không. Tỏ ra mình rất mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng tạo ra một bức tường ngăn cách mình với người khác. Tôi là con búp bê bằng sứ dễ vỡ, hoặc có lẽ cũng chỉ là một con nhím nhỏ đáng thương gai mọc đầy mình mà thôi. Chương 19. Thế giới này mặc dù nhỏ, nhưng muốn tránh một người cũng là điều rất dễ dàng. Mãi cho đến khi điền nguyện vọng cho kỳ thi vào cấp 3, tôi không gặp Dương lần nào nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh đã quên tôi từ lâu và đang say sưa với cuộc sống cấp 3 mới mẻ của mình. Thỉnh thoảng tôi cũng có nói chuyện với Cực qua điện thoại, nhưng cũng chỉ mấy chuyện vặt vãnh. Dần dần tình cảm cũng phai nhạt đi ít nhiều. Có lẽ trên thế gian này, tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất. Hôm điền nguyện vọng, tôi nhốt mình ở trong phòng khóc một hồi lâu, nước mắt giàn giụa. Dương, anh có biết không, em chưa bao giờ khóc vì anh không thích em. Kể cả người khác làm tổn thương em thế nào, em đều có thể mỉm cười bình thản đối mặt. Nhưng lần này thật sự là biệt ly rồi. Vì trong bản điền nguyện vọng, tôi đã điền hai chữ Nhất Trung. Sắp nói lời tạm biệt với anh rồi Dương à. Dù anh đã từng làm tổn thương em, nhưng em vẫn thích anh. Kỳ thi vào cấp 3 đã nhanh chóng trôi qua.

Tôi sợ lại gặp phải đại thiếu gia thường thang nên chẳng muốn đi chút nào, nhưng lại không thể thắng nổi lý luận. Đi ra ngoài phải chịu khó kết bạn nên đành phải bấm bụng đi theo. Đến đại trạch nhà họ Thang, tôi gọi trộm là như vậy. Sau một hồi hàn huyên và khen ngợi như thường lệ, lão tiên sinh và bố lại vứt tôi sang một bên, bắt đầu chuyện trò rơm rã về tình hình chính trị thế giới hiện nay. Hay đàn ông mà, tôi thầm than thở một câu, sau đó quyết định tự tìm niềm vui trong nhà. Hôm đó là ngày nghỉ của cô giúp việc, tên Tự Đại cũng không có nhà. Sau khi được chủ nhà đồng ý, tôi liền đi đi lại lại trong nhà. Đang loanh quanh ở phòng khách thì chiếc điện thoại cổ bỗng đổ chuông, khiến cho tôi giật nảy mình. Cháu nghe hộ ông điện thoại. Xem ra lão tiên sinh đã coi tôi như là người nhà, còn tự xưng là ông của tôi. Vâng ạ. Tôi vội vàng đáp rồi luống cuống nhấc ống nghe lên. Alo, chào bác tìm ai ạ? Đầu bên kia đột nhiên im bặt. Alo, mời bác lên tiếng đi ạ. Đây là nhà họ Thang. Tôi sửng sốt hỏi. Trụp. Đối phương lập tức cúp máy. Lạ thật. Tôi cúp máy. Gọi nhầm thì phải xin lỗi chứ, cứ thế không nói không rằng mà cúp máy ngay là sao? Thôi, không thèm để tâm đến kẻ thần kinh đó nữa. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy chiếc xích đu bằng mây ngoài khuôn viên, tay chân bắt đầu ngứa ngáy. Lại có trò chơi rồi. Tôi ngồi đu đưa trên xích đu, miệng còn ngân nga hát. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bỗng có một giọng con trai dễ nghe vang lên bên tai. Hóa ra là cậu ở đây thật. Tôi ngoái đầu lại, Thường Thang đang đứng sau lưng tôi, nụ cười rạng rỡ, ánh nắng trải dài sau lưng hắn vô cùng ấm áp. Chương 21. Là cậu hả? Tôi dừng xích đu, nhìn hắn với vẻ sửng sốt. Hắn nhìn tôi với ánh mắt rất là cao ngạo, nhưng vẻ lạnh lùng đó cũng đã được xua đi rất nhiều nhờ nụ cười tươi của hắn. Khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng đáp, ừ, tôi đây. Tôi đứng dậy, buông xích đu ra, hỏi nhỏ, sao cậu lại biết tôi ở đây? Hắn cười khẽ, đây là nhà tôi, tại sao tôi không biết chứ? Tôi sững lại đáp, nhìn vẻ ngờ ngợt đó của tôi, hắn liền bật cười, cậu không muốn biết là ai đã thông báo cho tôi ư? Ai vậy? Tôi ngẩn tò te nhìn hắn, hôm nay gã này có vẻ hào hứng tệ. Cậu? Hắn nhìn tôi chằm chằm, cười đầy ẩn ý. Tôi ư? Tôi nhìn vẻ tranh mảnh của hắn, đầu óc trở nên mông lung. Làm gì có, tôi còn đang muốn tránh cậu mà không được đây này. Tôi nghĩ trong bụng, dường như là hắn cũng đoán được suy nghĩ của tôi, cười càng khoái chí hơn. Ngốc nhỉ, nhắc cậu một câu nhé, cậu có động vào điện thoại nhà tôi không? Điện thoại ư? Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại. Hình như, ý, tôi chợt tỉnh ngộ, hét lớn. Cú điện thoại bất lịch sự đó quá ra là cậu gọi hả? Hắn có vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi, đầu gật gù, rồi lại lắc với vẻ tiếc nuối. Phản ứng của cậu chậm quá, đúng là hơi trì độn. Tôi lườm hắn một cái, cảm thấy thật sự không thể chịu nổi tính cách khó chịu của gã Tự Đại này, liền quay đầu định bỏ đi, nhưng hắn lại gọi giật tôi lại. Hay, thế cậu không hỏi tôi tại sao lại đến gặp cậu vội vàng như thế à? Tại sao vậy? Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, ngoái đầu lại cười cười nhìn hắn. Đại thiếu gia Thương. Việc này, hắn giả vờ ngập ngừng, sau đó nở một nụ cười rất là quái dị. Tôi không nói cho cậu biết được. Tôi cố gắng chịu đựng, tôi tiếp tục cố gắng chịu đựng, tôi không thể chịu được nữa. Cậu là đồ thần kinh à? Tôi vớ ngay cái bình tứ nước bên cạnh đập vào hắn. Được hành hạ người khác thì cậu vui lắm hả? Hắn rất là mau lẹ, nhảy bật ra chỗ khác, vừa trốn vừa tiếp tục chọc tôi. Hành hạ người khác thì tôi không biết, nhưng hành hạ cậu tôi thấy rất là vui. Cậu đúng là đồ biến thái. Tôi tức quá, mắt đỏ lên, chuẩn bị ném thẳng cái bình tứ cay vào hắn. Trác ưu, khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Dường như là hắn đã nhìn thấy ý đồ của tôi, nhưng mà không tránh, mà chỉ đứng yên ở đó nhìn tôi cười gằn. Bình tứ qua này là của ông ngoại tôi, là cổ vật bằng đồng thời Minh đấy. Choang, tay tôi buông ra, chiếc bình rơi ngay xuống đất. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhìn chiếc bình tứ qua đã bị móp méo, tôi sợ quá, mặt tái nhợt. Tôi không biết, tôi không cố ý đâu. Làm sao bây giờ? Món này bao nhiêu tiền đấy? 1 vạn, 10 vạn, hay là 100 vạn? Nhà tôi làm sao mà đền được? Thấy tôi run rẩy, Thương Thang vội đến an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là bình tứ cây thôi mà. Nói với ông rằng tôi làm hỏng là ổn rồi. Sao có thể làm thế được? Tôi ngẩng mặt lên, nước mắt ngấn ngấn nhìn hắn. Có gì mà ngại chứ? Hắn tỏ vẻ bất cần. Nhưng nếu cậu ngại, con ngươi đen lái của hắn đột nhiên xoay tròn. Cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi vội hỏi. Bây giờ mà nói một điều kiện chứ 100 điều kiện tôi cũng chấp nhận. Cuối tuần này đến nhà tôi chơi. Hắn nhìn tôi cười tủm tỉm. Có một party. Tôi chẳng quan tâm đến party là gì, vội vàng đồng ý ngay. Không được nuốt lời đâu đấy. Hắn nhìn tôi, nụ cười rất là ranh mãnh. Dĩ nhiên rồi, tôi bần thần nhìn hắn. Tôi đã nói là làm mà. Tốt lắm. Dường như là hắn thở phào một tiếng. Tôi cũng len lén lau mồ hôi và bắt đầu thu dọn hậu quả. Hay thấy tôi bận rộn, hắn liền than thở với vẻ vô tình. Gì mà cậu căng thẳng với một cái bình nhôm đến vậy? Cậu nói cái gì vậy? Đây là món đồ thời Minh. Tôi vừa hét vừa nhảy dựng lên. Cậu bảo nó là bằng nhôm à? Thế sao vừa nãy cậu nói? Vừa nãy tôi nói rất rõ, bình tứ qua của ông ngoại tôi đều là đồ đồng thời Minh. Ánh mắt của hắn lộ vẻ cười cười, chậm rãi đáp từng chữ một. Nhưng cái bình này chỉ là cái bình mà thợ làm vườn dùng để tưới cây thôi. Thượng thang. Tôi có cảm giác như là lửa trong người đang bốc lên ngùng ngục, chắc là khói đang bốc lên đỉnh đầu, răng nghiến ken két. Làm gì vậy? Hot girl. Hắn đã nhanh nhẹn lùa về khu vực an toàn từ lâu, nhìn tôi cười càng tươi hơn. Đừng có quên, cậu là quân tử đã nói là làm nha. Sau đó hắn cười khoái chí, ngang nhiên bỏ đi. Nhìn theo bóng gã điên này, trong lòng của tôi chỉ có một suy nghĩ đang bốc cháy rừng rực. Đó là tôi muốn trả thù. Tôi muốn trả thù. Tôi nhất định phải trả thù. Khi tôi đuổi theo hắn về đến phòng khách, vừa lúc mà bố nhắc đến tôi với lão tiên sinh. Vừa nhắc đến đã thấy mặt, lão tiên sinh kéo tôi lại, vẻ mặt hiền từ. Nghe bố cháu nói lần này cháu thi vào trường nhất trung có đúng không? Tôi đứng trước mặt lão tiên sinh, không dám nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mắt vẫn liếc cái con quỷ họ Thương kia. Nghe thấy lão tiên sinh nói vậy, hắn như kẻ uống nhầm thuốc, hai mắt sáng rực lên, miệng không giấu nổi nét cười. Tốt quá, cháu sang học thì Thang Nhi cũng có bạn, nó nhàn rỗi quá ta cũng mệt. Tôi mỉm cười. Đợi đã, cháu chỉ học trường nhất trung thôi, việc gì phải làm bạn với Thương Thang nhỉ? Dường như bố đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bèn mỉm cười giải thích. Thầy Thang vừa nói với bố muốn con đến đây ăn cơm vào thứ tư hàng tuần để thầy phụ đạo việc học hành cho con. Tôi gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc. Tại sao lại là thứ tư ạ? Vì thứ tư tuần nào tôi cũng đến đây chơi đàn cho ông ngoại nghe. Thương Thang nhìn tôi cười cười, bình thản bổ sung thêm. Dương à, thực ra thói quen là thứ rất là đáng sợ. Khi anh ở gần một kẻ đáng ghét nào đó một thời gian dài, quen với mọi cái của hắn, có thể cũng sẽ nảy sinh tình cảm với hắn. Hồi ấy anh có nghĩ như vậy không? Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ đôi mắt toát lên vẻ u buồn đó của anh. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Cực và Dương mời tôi đi trượt patin. Tôi đành phải từ chối. Em rất muốn đi, nhưng trước đó em đã nhận lời người khác rồi. Cực khậm hực. Em biết không, sau này sẽ không có thời gian chơi với bọn anh đâu. Bây giờ chẳng biết trân trọng gì cả. Tôi trề môi. Biết làm thế nào được. Ai bảo hắn ta là cháu ngoại vàng của thầy giáo của bố em. Em không dám đắc tội với hắn. Ánh mắt sắc bén của Dương lập tức quét về phía tôi. Chính là cái cậu lần trước đem về đó hả? Tôi gật đầu rồi hậm hực kể hết mọi thủ đoạn mà tên này đã sử dụng để đưa tôi vào chồng. Cuối cùng còn bực bội nói thêm, sau này tuần nào em cũng phải gặp hắn một lần ở nhà thầy hiệu trưởng, như thế sao em chịu nổi? Cực liền cười lớn. Trác ưu, tính mạng của em không còn giữ được lâu đâu. Dương thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ ưu tư buồn bã. Dương, đừng có nhìn em bằng ánh mắt lo lắng đó, như thế em sẽ chỉ lưu luyến thêm thôi. Cuối tuần đó, biết tôi chuẩn bị đến dự tiệc ở nhà công tử họ Thương, mẹ đã chải chuốt cho tôi rất là cẩn thận. Mẹ vừa chải đầu cho tôi vừa dặn dò, đến nhà người ta nhớ giữ vẻ đoan trang con nhé. Nhà họ Thương là gia tộc giàu có nổi tiếng trong thành phố, đồng thời cũng là gia đình trí thức. Bạn bè mà con cháu nhà họ kết giao đều là người có tầm cỡ, còn phải làm sao cho mình không cao ngạo mà cũng không được hạ mình. Tôi chu môi. Ai thèm gì cái đám công tử tiểu thư đó. Nếu hôm nay không phải là ngày đẹp trời để mà trả thù, thì sao tôi có thể ngoan ngoãn đến dự chứ? Mẹ chọn cho tôi một chiếc váy màu xanh nhạt, bảo tôi xoay một vòng trước mặt rồi mỉm cười hài lòng. Con gái mẹ lớn thật rồi. Thương Thang đợi ngoài cửa sốt ruột, liền bảo lái xe bấm còi hai lần. Tôi đi dài, luống cuống lao ra. Xong rồi, ra ngay đấy. Vừa ra đến cửa, tôi liền chạm ngay ánh mắt lạnh lùng của hắn. Hắn liếc tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười quái dị. Cười cái gì mà cười? Mẹ tôi bắt tôi phải mặc thế. Tôi không hiểu hắn đang cười cái gì. Hai má nóng bừng, bực bội gắt. Hắn vẫn cười, mở cửa cho tôi rồi trêu. Cậu mặc màu trắng vẫn đẹp hơn. Tôi đỏ bừng mặt, chui vào ô tô, nghĩ bụng nếu biết là câu trả lời này thì tôi đã không hỏi, đỡ phải độn thổ. Ai ngờ hắn cũng chui vào theo, ghé sát vào tai tôi, mỉm cười nói nhỏ. Nhưng hôm nay có cả bạn tôi, cậu không được mặc đẹp quá. Tôi sững lại, ngoái đầu sang nhìn hắn. Lẽ nào cậu vẫn sợ tôi cướp mất ánh hào quang của cậu ư? Trời ạ, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn. Hắn sững lại, sau đó hắn giọng một tiếng rất là không tự nhiên rồi quay mặt đi. Chạy thôi. Hắn hậm hực nói với lái xe. Tôi lườm hắn một cái. Đúng là anh chàng vừa nhỏ mọn, vừa tự đại, lại nóng tính. Hay khổ thân ngươi trác ưu ạ. Ngươi còn phải sống với hắn 3 năm nữa cơ. Trên xe, không biết Thương Thang đang giận dỗi ai mà hậm hực không chịu nói gì. Tôi đành phải ngồi thần người, ngắm cảnh ngoài cửa xe. Ngắm mãi, tự nhiên tôi thấy đau đầu chóng mặt. Chuẩn bị nôn, thì cuối cùng hắn đã cất lời vàng ngọc. Sao cậu không học tiếp ở trường phụ trung? Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi hỏi. Chẳng sao cả, tôi chỉ nghĩ trường nhất trung hợp với tôi hơn. Tôi né tránh ánh mắt dò xét của hắn, trả lời lý nhí. Thế người hứa chăm sóc cậu suốt đời đó thế nào? Anh ta vẫn đang học ở trường phụ trung đúng không? Anh ta làm thế nào? Hắn vẫn tra khảo, ánh mắt sắc bén. Tôi cười với vẻ miễn cưỡng. Làm sao có thể chăm sóc tôi suốt đời được? Người ta cũng có bạn gái chứ, sau này còn lấy vợ sinh con, bận nọ bận kia, làm gì có thời gian ngó ngàng đến tôi. Hắn im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi quay mặt đi nói nhỏ. Hóa ra là cậu thích anh ta thật. Còn lâu, tôi vội vàng phủ nhận. Ai thèm thích cái gã đa tình đó. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe. Ánh mắt sâu thẳm, mơ màng. Bầu không khí trong xe càng ngột ngạt hơn. Cuối cùng, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự. Thường Thang mở cửa xuống xe trước, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tôi đành phải dò dẫm mở cửa, thầm nghĩ. Cứ đợi lát nữa, ta sẽ cho nhà ngươi biết tay. Tôi chậm chạp bước theo sau hắn, lòng thầm tính toán xem làm thế nào mà có thể trả thù hắn cho đã. Chơi khăm ư, hay để cho hắn mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Đang suy nghĩ thì đột nhiên, Thương Thang dừng chân lại, chặn dò tôi với giọng điệu cứng như đá. Chuẩn bị vào đây, lát nữa cậu nhớ thể hiện tốt cho tôi. Nói rồi hắn hít một hơi thật sâu, nụ cười rạng rỡ đắc ý lập tức hiện lên môi. Sau đó mở hai cánh cửa lớn. Trong phòng lập tức vang lên âm thanh lạ. Tôi còn chưa kịp bừng tỉnh trước sự thay đổi nét mặt đột ngột của Thương Thang thì đã bị phun đầy pháo giấy vào mặt. Các người chuẩn bị tổ chức đám cưới à? Tôi phủi những mảnh vụn giấy màu xuống, chuẩn bị quát lớn thì tất cả mọi người xung quanh đều xúm lại chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật ư? Hôm nay không phải là sinh nhật tôi. Nếu đã không phải là sinh nhật tôi thì có nghĩa là... Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thương Thang. Hắn cũng vừa phủi một đám giấy màu trên mặt xuống, ánh mắt vô cùng bình thản. Cảm ơn tất cả mọi người, hắn điềm nhiên trả lời. Tôi thầm giật mình, trong lòng bất giác cảm thấy khó xử. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của hắn. Bỗng có người trong đám đông hét lên. Thương Thang, có bạn xinh đẹp bên cạnh cậu là ai vậy? Không mau giới thiệu đi. Tôi thần người, mặt đỏ bừng lên. Cô bạn xinh đẹp ư? Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như thế. Đúng là lạ thế nào đó. Có lẽ là Thương Thang đã phát hiện ra vẻ luống cuống của tôi, liền lén đưa một tay ra kéo vai tôi, ra hiệu cho tôi không phải căng thẳng. À, bạn này hả? Hắn tủm tỉm cười nhìn mọi người. Đây là con gái học trò của ông ngoại tớ. Cậu ấy chuẩn bị vào trường nhất trung học, bạn khóa dưới của mọi người. Mọi người liền vỗ tay rầm rầm. Đám con trai đều chen tới nhìn tôi cho rõ, đám con gái thì hiếu kỳ liếc tôi. Mọi người đừng có làm bạn ấy sợ. Hắn cười, đẩy mấy cậu bạn đang lại gần. Người ta ngoan hiền lắm đấy. Năm nay điểm thi cao thứ 5 thành phố, ông ngoại tớ rất là quý. Mọi người đều hít một hơi thật sâu với vẻ khoa trương. Wow, kinh quá nha, giỏi thế. Đúng lúc này, lại có một nam sinh nhận ra tôi. Bạn này chính là bạn lần trước đến trường của mình thi hùng biện đúng không? Thua cậu 0,1 điểm đó mà. Thượng Thang liền cười, gật đầu tán đồng. Cả đám lại òa lên như là chợ vỡ. Vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp, hóa ra là em ấy. Đúng là lúc đó tôi thấy em này không đơn giản mà. Tôi đỏ bừng mặt, bất giác lùi sau lưng của Thương Thang, khẽ giật áo hắn. Thương Thang có vẻ rất là khoái chí, nét mặt không còn u ám như trước nữa. Hắn kéo tay tôi, cười tủm tỉm nói, chào hỏi mọi người mấy câu đi. Tôi đành phải bấm bụng ló ra, nhớ đến lời của mẹ, không cao ngạo cũng không có hạ mình, bèn nở nụ cười tươi tắn chào mọi người. Chào các anh chị, em là Trác Ưu, sắp tới em sẽ trở thành học sinh trường nhất trung, rất mong các anh chị giúp đỡ. Thường Thang trẻ đám đông ra, rồi đưa tôi vào sảnh lớn. Tôi vội đi theo hắn, đỏ mặt tía tai. Từ nhỏ đến giờ, những lời khen mà tôi được nghe cũng không nhiều bằng hôm nay. Thường Thang bảo tôi ngồi xuống sofa, rồi nói là đi lấy nước ngọt cho tôi. Tôi quảng quá liền gọi giật hắn lại. Lát nữa cậu đừng có vứt tôi một mình ở đây nhé. Hắn ngoái đầu lại, liếc tôi cười cười. Tôi như là quả bóng xẹp hơi, liền nói nhỏ, tại tôi không quen ai hết mà. Thấy tôi rụt rè, ngại ngùng như vậy, hắn có vẻ rất là khoái chí, rồi cười nói, việc này cậu không phải lo, dĩ nhiên sẽ có người đến tìm cậu trước. Nói rồi hắn điềm nhiên bỏ đi, để lại chiếc bóng rất là lãng tử. Tôi tần ngần nhìn hắn bỏ đi, bụng đang rủa thầm, thì tự nhiên có một đám con gái vây đến. Em là Trác Ưu có đúng không nhỉ? Trong đó có một cô gái có vẻ rất là đục nuông chiều, lên tiếng trước. Đúng ạ. Tôi rụt rè nhìn bọn họ, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, không biết có phải là đội cận vệ của Thương đại thiếu gia đến tìm tôi tính sổ không. Nếu phải thì dù cho có đánh chết, tôi cũng sẽ không thừa nhận có mối quan hệ với hắn. Tôi... Chị phục em thật đấy. Chị ta bám chặt lấy tôi. Em đã hạ gục thanh gỗ đó bằng cách nào vậy? Hả? Thanh gỗ à? Tôi ngẩn người, để mặc cho chị ta bám chặt, mùi thơm trên người của chị ta tỏa ra vô cùng khó chịu. Chính là Thương Thang đó. Chị ta nhìn tôi chằm chằm, cười vui vẻ. Cậu ta là người mà ngay cả qua khôi trường chị cũng phải chịu bó tay đấy. Em vừa ra tay đã bắt cậu ta về làm nô lệ. Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề, liền vội vàng giải thích. Không phải, các chị hiểu lầm rồi, em... Hiểu lầm gì chứ? Cuối cùng chị ta đã buông tôi ra. Bọn chị đều biết, bình thường Thương Thang rất ít khi mà nói chuyện với con gái. Bây giờ lại chủ động giới thiệu em với bọn chị. Rõ ràng là đã bị em hạ gục rồi. Hạ gục à? Tôi lại mắc chữ O, mồm chữ A. Cô gái này nói chuyện thật là thẳng thắn. Tức là em đã câu được rồi đấy. Rồi chị ta cười vui vẻ. Nhưng bọn em đẹp đôi lắm. Hóa ra là cậu ta thích mẫu người nhẹ nhàng, thanh mảnh này. Mặt tôi vừa nóng bừng, không kịp nói lời giải thích. Lúc này vị cố tinh đã giá đáo. Âu Giả Hân, cậu không được bắt nạt Trác Ưu đâu đấy. Thường Thang bưng một cốc nước hoa quả bước về phía chúng tôi. Lập tức tôi có cảm giác hắn như là thần tiên giáng thế, trực trở ngời ngời. Ôi cha, ai mà dám bắt nạt bảo bối của Thương đại thiếu gia chứ. Chị ta đáp rất là sắc sảo. Tớ chỉ đến bắt chuyện với em ấy thôi, đúng không? Nói rồi liền chớp chớp mắt với tôi. Vâng, tôi lý nhí trả lời. Trong lòng thực ra cũng thích vẻ ngang ngạnh của chị ấy. Thương Thang trợn mắt nhìn chị ấy một cái. Hồ béo đang tìm cậu đấy, còn không đi mau đi à? Chị ấy làm mặt hề rồi lào bào, phiền phức quá. Sau đó liền chạy như bay ra ngoài. Hồ béo là bạn trai của cô nàng. Thương Thang đưa nước hoa quả cho tôi cười giải thích. Tôi đón lấy cốc nước, nhớ lại lời chị ấy vừa nói, mặt vẫn nóng bừng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trộm Thương Thang một cái, nghĩ bụng. Cậu thích tôi thật hả? Dĩ nhiên là Thương Thang không nghe thấy câu hỏi của tôi. Hắn chỉ cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười rất là rạng rỡ. Buổi tiệc tối hôm đó rất thành công. Dĩ nhiên là tôi không chơi xỏ chủ bữa tiệc, mà chỉ cùng mọi người chúc mừng hắn. Lúc chia tay, Thường Thang cứ đòi đưa tôi về nhà. Thế là tôi và hắn lại cùng lên một chiếc ô tô. Tâm trạng của hắn rất là vui vẻ. Tôi nhìn đôi mắt đen lái của hắn, đột nhiên lại nhớ đến đôi mắt u buồn khác. Vẻ u buồn thoáng qua đó khiến cho tim tôi lại đau nhói. Cậu nói đúng. Tôi nhìn Thương Thang. Gì cơ? Hắn đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa xe, nghe thấy tiếng tôi liền mỉm cười ngoảnh sang. Tôi nhìn chăm chú vào mắt hắn, bình thản trả lời. Đúng là tôi thích anh ấy thật. Dương à, có những lúc chúng ta buộc phải học được tính ích kỷ. vì nhân từ trước người khác cũng chính là tàn nhẫn với chính mình. Dương, liệu anh có thất vọng khi mà nhìn thấy em như thế không? Đúng là tôi thích anh ấy thật. Tôi nhìn vào mắt của Thương Thang, chậm rãi nhắc lại một lần nữa. Chỉ trong tích tắc, mắt hắn trợn tròn, ánh mắt ấy ẩn hiện rất là nhiều cảm xúc: thất vọng, bực bội, buồn bã hay đau lòng. Tôi không biết và cũng không muốn biết. Trong trái tim tôi từ lâu đã có một đôi mắt đẹp màu hạt dẻ chiếm chỗ. Vẻ ưu tư của chúng khiến cho tôi sắp ngạt thở rồi. Thế tại sao cậu không nói với anh ta? Một lúc lâu sau, giọng hắn chậm rãi cất lên bên tai tôi, lạnh đến thấu xương, không một chút cảm xúc. Không biết. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe. Xe cộ qua lại như mắc cưỡi, đêm vô cùng náo nhiệt. Có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ là người nói trước từ thích này. Ánh đèn rực rỡ lấp loáng trên cửa kính, giọng tôi cũng trở nên hư ảo, xa xăm. Nếu tôi là người nói trước thì chắc chắn điều đó có nghĩa là tôi đã buông xuôi mọi chuyện, không còn để tâm đến anh ấy nữa. Đến lúc đó tôi sẽ nói với anh ấy rằng: anh có biết là em đã từng có một thời thích anh hay không? Cuộc đời con người luôn có những sự kiên trì rất là nực cười, nhưng kể cả rõ ràng chúng ta biết điều đó rất ấu trĩ, cũng vẫn khăng khăng giữ nét cố chấp đáng thương đó, cho đến khi trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình. Chẳng mấy chốc đã đến khai giảng, tôi mang túi nhỏ túi lớn đến nhà bà nội. Bà nội không quý tôi lắm, bà quý cậu em họ trạc tuổi tôi hơn, không chỉ đơn thuần vì cậu ấy là con trai, mà còn là vì cậu ta được bà chăm sóc từ nhỏ. Hiện giờ cậu ta đang học ở xa nên là bà mới miễn cưỡng tiếp nhận tôi. Thế giới này là như vậy, có thể bạn xuất sắc đến mức được tất cả mọi người cưng chiều, nhưng lại không thắng được một người thua xa bạn. Mẹ tỏ ra rất là bực dọc và hụt hẫng trước chuyện này, còn bực dọc và hụt hẫng hơn tôi nhiều. Mẹ còn chỉ trích sang bố, cho rằng ông không tạo cho tôi một môi trường học tập tốt nhất. Thật ra tôi cũng không quan trọng vấn đề này lắm. Ai dám chắc rằng mình sẽ được cưng chiều cả đời? Đến trường nhất trung, thầy cô giáo, bạn bè đều xa lạ, tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu muốn làm trắc ưu như trước đây thì tôi phải dựa vào chính bản thân mình. Nhưng tôi không cảm thấy có gì đó vất vả, bởi tôi biết rõ khả năng của mình. Đến một ngày tôi sẽ lại tỏa sáng rực rỡ. Nhưng tôi luôn cảm thấy lẻ loi, vô cùng lẻ loi. Đối với tôi, đêm bắt đầu trở nên dài dằng vặt và vô cùng bi ai. Tôi thường ngồi một mình trên giường, thẫn thờ nghĩ: Cực đang làm gì nhỉ? Kỳ Duy nữa, còn Sử Vân thì sao? Và cả Dương nữa, rốt cuộc hiện tại anh đang sống như thế nào? Tôi bắt đầu bước vào cuộc sống cấp 3 bình lặng của mình và cũng đã kết thêm được một số bạn bè mới. Họ thường nói với tôi rằng: Trắc ưu, tình bạn của cậu với mọi người mới là tình bạn của những người quân tử. Tôi cười hỏi tại sao, họ đáp rằng: Vì không ai có thể bước vào trái tim cậu được, cậu luôn luôn giữ khoảng cách lý tưởng nhất với mọi người xung quanh. Tôi luôn phản bác, nhưng vừa định thốt thành lời thì lại thôi, bởi thật sự không biết giải thích thế nào. Chuyện của Sử Vân đã khiến cho tôi trở nên cảnh giác với cái gọi là bạn tri âm từ lâu. Có lẽ cái vảy của vết thương đó quá cứng, mãi không chịu bong ra, mà ngày càng dày lên, tự như là vỏ kén quấn chặt lấy trái tim tôi, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Mẹ cũng nói rằng ưu giờ ít cười hơn, nhìn mà thấy thương. Mẹ ơi, có lẽ cái giá của sự trưởng thành chính là đổi nụ cười ngày càng ít đi, lấy lớp vỏ bọc cứng rắn để trang bị cho mình trong cái xã hội phức tạp này. Trái tim của con gái đã không còn trong sáng như ngày xưa nữa rồi. Quan hệ của tôi và Thương Thang không vồn vã cũng không lạnh nhạt. Hắn không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi, nhưng cũng không thờ ơ, tuyệt nhiên không nói gì với tôi trên bàn ăn. Tóm lại là tôi và hắn giống như là mối quan hệ chủ khách bình thường nhất. Hắn lịch sự, tôi cũng thể hiện thái độ cẩn trọng, khiến lão tiên sinh phải nổi cáo mấy lần: Sao tự nhiên hai đứa lại thành ra như thế này? Tôi và hắn đối mặt nhau mà không ai nói gì. Tại sao lại thành như thế này à? Vẻ lặng lẽ ít nói của tôi và nỗi trầm ngâm, suy tư của hắn đều rất là phức tạp và không ai biết bắt nguồn từ đâu. Có lẽ các bạn đều rất là muốn biết câu trả lời, có đúng không? Cuối cùng, mọi vấn đề đều thay đổi vào thứ tư đó. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ chiếc váy màu xanh ngọc thước tha ấy, tự như là cơn gió dịu dàng cuốn trôi những đám mây u ám trên bầu trời. Thứ tư hôm ấy là ngày nhà giáo, trường cho nghỉ học nửa ngày. Lúc đầu tôi định về nhà, nhưng mà lão tiên sinh không chịu, bắt tôi phải ở lại kỷ niệm ngày nhà giáo với ông. Ông nói cái con bé này ngay cả lời ông cũng không chịu nghe, có đúng không? Tôi không biết làm thế nào, đành ngoan ngoãn đeo cặp đứng đợi ở trước cổng. Nhưng bất chợt lại thấy một chiếc xe hơi hạng sang rất lạ đổ ngoài qua viên. Sở dĩ nói là lạ vì hồi đó tôi chỉ biết đến thương hiệu của Mercedes hoặc là BMW, ngôi sao ba cánh và cái cánh quạt trắng xanh. Vì xe riêng nhà họ Thang đều mang hai thương hiệu này. Nhưng chiếc xe này lại mang hình ảnh của một nữ thần dương cao đôi cánh sau lưng, người khoác khăn choàng, bên dưới có hai chữ R chồng lên nhau. Mặc dù không hiểu gì về xe hơi, nhưng mà nhìn dáng vẻ sang trọng này, tôi đoán chắc chắn giá không hề rẻ. Nghĩ thầm, phải chăng hôm nay có khách quý đến nhà. Vừa vào cửa thì thấy Thương Thang đang xị mặt ngồi trên sofa. Tôi nghĩ bụng, có nợ nần gì nhà ngươi mà cái mặt như cái bị vậy. Đang nghĩ mình đang phải sầm mặt xuống cho hắn xem thì một giọng nói xa lạ cất lên. Bạn này là U U có đúng không nhỉ? Tôi ngoảnh đầu lại, hóa ra là một phụ nữ trung niên trang điểm nhã nhặn, lịch lãm, càng cười tẩm tỉm nhìn tôi. Đúng ạ. Tôi sững lại một lát hỏi nhỏ. Cháu chào cô, cháu xin hỏi cô là... Cô là mẹ của Thương Thang. Cô vừa cười vừa bước đến thân thiện nắm tay tôi. Cô cũng là bạn khóa dưới của bố cháu. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Thương Thang đã đứng dậy, bực bội nói, mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp liền quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó lập tức quay sang mỉm cười với tôi. Kệ Thương Thang, nó ngại đấy cháu ạ. Tôi vội đáp, cháu chào cô Thương. Vừa nói còn vừa lộ vẻ bất ngờ, thể hiện không ngờ hôm nay cô cũng đến. Rõ ràng là vị phu nhân nhà họ Thương này rất là hài lòng trước sự biểu hiện của tôi. Cô còn véo má tôi một cái với vẻ rất là cưng nựng. Xinh xắn quá, rất là giống bố cháu. Tôi có cảm giác một bên má bị véo nóng bừng, trong lòng cũng rất là thắc mắc về sự nhiệt tình khác thường này. Trong lúc mà đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ thì lão tiên sinh đi xuống. Giai vận, con gặp cô bé rồi hả? Ông cười tủm tỉm nhìn chúng tôi. Con gặp rồi, cô bé rất là nhanh nhẹn. Cô Thương đưa tay ra khoác vai tôi, tỏ vẻ rất là thân mật. Lão tiên sinh gật đầu mỉm cười, than thở. Chẳng khác gì tiểu trác năm xưa nhỉ, rất là có duyên. Tôi thấy họ cười với nhau, thực sự không biết họ đang có ý đồ gì, liền nhìn trộm Thương Thang, mặt hắn còn xị hơn cả lúc trước. Người nhà Thương Thang, quả nhiên là khắc tinh của tôi. Tôi đang than thầm, thì đột nhiên cô Thương mỉm cười nhìn tôi nói. Ư ư à, cô có món quà muốn tặng cháu nhân dịp gặp mặt, cháu đoán thử xem. Tôi sững người lại, làm sao tôi đoán được chứ. Thế là tôi đành khua tay, biểu thị mình không muốn nhận, không muốn cô phải tốn kém. Cô Thương nhìn tôi ý trách móc rồi nói, cô và cháu không phải là mối quan hệ bình thường. Hay là, hay kiểu gì cháu cũng phải nhận. Nói rồi cô dúi vào tay tôi một chiếc hộp giấy lớn, được đóng gói rất là cẩn thận. Tôi không thể từ chối, đành phải nhận lấy. Cháu mở ra xem có thích không. Cô lại cười giục tôi. Tôi đành mở ra, bụng nghĩ thầm, kể cả cô có tặng mìn cho cháu thì cháu cũng phải nói là thích chứ. Tuy nhiên khi mà mở nắp hộp ra, tôi lại vô cùng sửng sốt. Trong hộp là chiếc váy múa ba lê bằng lụa màu xanh ngọc, lấp lánh ngời ngời, vô cùng xinh đẹp. Tôi nhẹ nhàng mở chiếc váy ra, lập tức có một tầng đăng ten mềm mại màu xanh ngọc trải ra, tựa như là lông vũ. Chiếc váy nhìn rất là dễ thương, nữ tính. Đây là chiếc váy có thể diện trên sân khấu của các nhà hát lớn để biểu diễn múa ba lê. Tôi sửng sốt đến nỗi miệng há hốc. Chắc chắn chiếc váy này giá không hề rẻ. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, dường như là cô Thương rất mừng, liền đứng bên cười vừa giải thích, chiếc váy này cô đặt may đấy, tất cả các đường may đều là thủ công, cho thấy có đẹp không. Tôi không thể thốt lên được lời nào, chỉ biết gật đầu lia lịa. Lão tiên sinh cũng bật cười trước sự xúc động của tôi. Ông hỏi lớn, thế cháu có chuẩn bị quà gì cho ông không? Tôi liền cuống lên, làm sao bây giờ, thiệp chúc mừng tôi đã tặng hết rồi, giờ trong ba lô chẳng còn gì cả. Thôi thế này nhá, cô Thương lập tức hiểu ý, đứng ra giải vây, để U U biểu diễn một tiết mục tặng cho ông, muốn một bài cũng được. Nhưng không có nhạc à? Tôi ấp úng trả lời. Cháu đừng quên Thương Thang nhà cô nhé. Không bỏ lỡ thời cơ, cô liền kéo Thương Thang, mặt đang nặng như là cái bị, ngồi một bên cười tẩm tỉm trả lời, dưới sự dạy dỗ của cô, chơi một bản nhạc hoàn chỉnh không phải là quá khó với thằng nhóc này. Tôi nhìn trộm hắn, không ngờ hắn cũng đang nhìn trộm tôi. bốn mắt chạm nhau, mặt tôi liền đỏ bừng lên, đành phải lý nhí trả lời, vâng ạ. Thương Thang cũng quay đầu lại, nói nhỏ, con không có ý kiến gì. Và thế là tôi thay ngay chiếc váy kiều diễm đó, trong tiếng đàn piano réo rắt của Thương Thang, kiện chân, nhảy cao, xoay tròn. Giữa điệu múa thước tha, tôi loáng thoáng nhìn thấy đầu mày của hắn đã giãn ra, ánh mắt cười cười, tỏ vẻ đang thưởng thức. Tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân nhẹ bỏng, say sưa trong điệu múa của mình. Hóa ra, để chiếm cảm tình của hắn cũng không phải là quá khó.